Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 157, giận dỗi Sasuke. Tsunade về thôn kế nhiệm đệ ngũ Hokage, mà tại nàng kế thừa Hokage chi vị điển lễ bên trên. Haruno Sakura cùng Yamanaka Ino kinh ngạc phát hiện, người mới này Hokage đại nhân. Lại là mấy ngày nay tại bí cảnh bên trong thường xuyên tại các nàng chủ nhân trên giường nhìn thấy. Cái kia tóc vàng mỹ thục nữ, lập tức cảm giác rung động sâu sắc. Tại bị Ngưu Khôi dạy dỗ ma hóa về sau, Tsunade tính cách không có biến hóa quá lớn. Đối với trước đó tao ngộ cùng hiện tại hoàn cảnh, Tsunade cũng là một bộ nhận mệnh thái độ. Ngoại trừ nhận mệnh điểm này, cái khác không có cái gì cải biến. Có thể là bởi vì Tsunade kinh lịch nhiều hơn, cho nên tại năng lực tiếp nhận khá mạnh nguyên nhân đi. Bản thân điều tiết năng lực muốn so tiểu nữ hài tốt hơn nhiều. Đã cách nhiều năm trở lại Konoha thôn, đơn giản cử hành cái Hokage kế vị nghi thức. Sau đó Tsunade liền bắt đầu đối mấy cái trọng thương người bệnh tiến hành trị liệu. Hatake Kakari, Uchiha Sasuke, Rock Lee. Trị liệu quá trình rất thuận lợi, ba người đều thuận lợi trị liệu tốt. Konoha tu kiến làm việc cũng có thứ tự khai triển. Tsunade vừa trở về, trước đó rõ ràng rất trì trệ tu kiến tiến độ cấp tốc 16 tăng lên. Konoha bầu không khí thời gian dần trôi qua thoát ly nặng nề cùng đau thương. Hết thảy đều tại biến tốt, bất quá, tại dạng này trong không khí. Lại cũng có một chút không hài hòa sự tình phát sinh. Tỷ như Uchiha Sasuke cùng Uzumaki Naruto cái này hay. Tại Uzumaki Naruto cùng Jiraiya xuất phát tìm kiếm Tsunade ban đầu mấy ngày. Uchiha Sasuke từ ngẫu nhiên bên trong biết được Uchiha Itachi tìm kiếm Naruto tin tức. Sau đó liền đuổi tới. Đáng thương Sasuke đến bây giờ còn không có hiểu rõ hắn cùng Itachi thực lực có bao nhiêu chênh lệch. Ngây thơ coi là học được cái Chidori là hắn có thể đủ giết chết Itachi. Kết quả bị một chiêu đè lên tường. Hiện tại Sasuke bất kể thế nào nhìn đều là một cái bình thường tiểu hài. Tuy nói là thân phụ huyết hải thâm cừu, nhưng là hành động còn là tiểu hài tử xúc động cùng ngây thơ. Hắn cái gọi là báo thù hành vi, từ nhiều khi nhìn qua, khiến người ta cảm thấy giống như là tại giận dỗi. Hắn có lẽ tiềm thức muốn thông qua loại này khó chịu biểu hiện. Đến để cái kia nguyên bản dễ thân khả kính huynh trưởng một lần nữa trở lại bên cạnh hắn. Xin lỗi thừa nhận sai lầm, một lần nữa biến trở về yêu mến hắn cái kia hảo ca ca. Tại phát hiện Itachi đối Uzumaki Naruto so với hắn còn coi trọng tình huống dưới. Sasuke giống như bị cướp đi yêu mến nhất sự vật hài tử. Trực tiếp liền bắt đầu nổi điên. Nói đến, Sasuke cùng sóng quốc cái kia gọi Inari tiểu quỷ có mấy phần giống nhau đâu. Loại này giống nhau không phải nói từ ngôn hành cử chỉ phương diện giống, mà là tâm tính tư tưởng phương diện giống. Ta trải qua như thế nào thống khổ các ngươi cũng không biết. Các ngươi không cách nào cảm thụ nổi thống khổ của ta đến cỡ nào sâu. Chỗ lấy các ngươi hẳn là để cho ta. Tùy theo ta tùy hứng. Dạng này tiềm thức tâm thái. Ngưu Khôi đã từng nhìn tiểu thuyết lúc sau. Rất chán ghét trong tiểu thuyết nhân vật chính là loại kia long ngạo thiên tâm lý. Như thế nào long ngạo thiên tâm lý? Rất đơn giản. Nói đơn giản liền là, lão tử liền là trời, lão tử liền hẳn là ngưu bức nhất, tất cả đồ tốt đều hẳn là về lão tử liền là nhất chính nghĩa chính xác nhất, tất cả cùng ta đối địch gia hỏa đều là ngu xuẩn nhân vật phản diện. Khả năng Ngưu Khôi trong nội tâm có rất nhiều nhân vật phản diện tính cách, cho nên hắn rất không quen nhìn long ngạo thiên cái này loại tâm lý. Thế nhưng, tại anime bên trong, có rất nhiều nhân vật tại Ngưu Khôi xem ra so long ngạo thiên tâm lý còn làm hắn khó chịu. Thậm chí cảm giác buồn nôn, loại tình huống này không ngừng một đầu, mà là có rất rất nhiều. Tỉ như Uchiha Itachi, Emiya Kitsugu loại kia không hiểu thấu đại nghĩa tâm lý, cứu vớt thế giới tâm lý. Cái này nói đến có chút phiền phức. Sau này hãy nói, bây giờ nói Sasuke loại tình huống này. Tại anime bên trong, cùng Sasuke loại tình huống này tương tự có rất nhiều. Bọn hắn tâm lý đều là một loại, ta trải qua rất nhiều thống khổ mà các ngươi lý giải không được, cho nên hẳn là cho phép ta tùy hứng, ý nghĩ. Kẻ như vậy trên cơ bản đều sẽ nói ra cùng loại với lời như vậy. Ngươi biết cái gì? Nỗi thống khổ của ta ngươi căn bản lý giải không được. Đối với loại người này, trước đó Haruno Sakura phản ứng tới một mức độ nào đó liền nhận lấy Ngưu Khôi tính cách ảnh hưởng. Rất trực tiếp hồi phục. Ta hiểu ngươi tê liệt. Ta mẹ nó không cần đi tìm hiểu. Bất quá, tuy nói Sasuke có dạng này tâm lý, nhưng là cùng Inari cũng có sự bất đồng rất lớn. Cái kia chính là Sasuke hơi có thể thành thục một chút. Hắn không có cả ngày tại cái kia hối hận. Sẽ không tùy tiện gặp người nào cũng đến một câu. Người biết cái gì? Bất quá, Inari loại tình huống kia cũng coi là một loại phát tiết. Mà Sasuke dạng này một mực mình nghẹn ở trong lòng. Mà hắn trí lực, lịch duyệt cùng năng lực cũng đều phi thường ngây thơ tình huống dưới. Liền khiến cho hắn tại loại này biệt khuất bên trong một chút xíu bắt đầu tâm lý vặn vẹo. So như bây giờ, lúc đầu Sasuke và Naruto quan hệ đã rất tốt. Kết quả kinh lịch như thế một lần sự kiện, Sasuke trực tiếp rất cố chấp cùng Uzumaki Naruto đánh lên. Mà Naruto, tên kia là cái đồ đần, một chút cũng không có nhận thức đến Sasuke hiện tại trạng thái đến cỡ nào khó chịu. Phản mà phi thường nhảy cẫng biểu thị, hắn đã sớm đang mong đợi đánh như vậy một khung. Đa chọc ảnh phân thân chi thuật versus Sharingan cộng thể thuật. Rasengan versus Chidori. Haruno Sakura bình tĩnh ngồi tại cách đó không xa một tòa tương đối cao trên tiểu lâu. Mặt mũi tràn đầy cảm thấy hứng thú nhìn xem Sasuke và Naruto chiến đấu. Một chút cũng không có ngăn cản ý tứ. Trước đó ba chương bị cấm, đang tại thay đổi nhỏ, xét duyệt bất quá sẽ đại đổi. Về sau ta có lẽ sẽ xây cái quy bày hoặc là WeChat công chúng hào. Làm người mới tác giả, tâm ta thái còn không quá ổn, cho nên đổi mới nhận lấy ảnh hưởng. Thật có lỗi, cầu kiến lượng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.